tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nị non suốt đêm những ngày. Nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng của người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không. Tay hứng trọn mỗi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá anh. Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm say, quên thật khó người yêu lúc nhớ người. Hôm đi còn gặp nị non suốt đêm những ngày. Nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng của người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không. Tay hứng trọn mỗi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá anh. Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm say, quên thật khó người yêu lúc đầu. Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm say, quên thật khó.